xin chào các bạn. Mời các bạn lắng nghe buổi đọc truyện trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Tử Dương của tác giả Phong Ngự Tiểu Thù, chương thứ 450, Lò Đan Tử Kim. Mạc Vấn nghe vậy liền tiến đến, cầm lấy viên đan dược trong tay Lão Ngũ. Viên đan dược này có màu vàng, chỉ to cỡ hạt lạc, bên ngoài có một lớp sương mù màu tím, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Là màu vàng, có thể ăn được. Lão Ngũ lại gần, cầm lại viên đan dược nhìn kỹ. Y không hiểu về đan dược, chỉ biết là màu vàng có thể ăn, màu bạc là có độc. Nó có độc đấy, không thể chạm vào được. Mạc Vấn đi về phía đỉnh luyện đan rồi nói. Vàng cũng có độc hay sao? Lão Ngũ nghe vậy, vội vàng đặt viên đan dược kia trở lại lỗ hồng trên đỉnh luyện đan. Mạc Vấn cúi đầu quan sát, lỗ để đan dược là vị trí khảm. Đây là một viên đan dược thuộc thủy. Chẳng những viên đan dược này không có độc, mà còn cực kỳ thần dị. Người có ngũ hành thuộc thủy dùng nó sẽ có hiệu quả không thể tưởng tượng được. Lúc trước hắn nói nó có độc là để chặt đứt lòng tham của Lão Ngũ. Viên đan dược này được đặt ở đây chắc chắn là có thâm ý, nhưng có thể khẳng định một điều, đó chính là viên đan dược này cũng không phải dành cho hắn. Lão già, cái đỉnh luyện đan này trộm của ai vậy? Lão Ngũ tò mò hỏi. Ta cũng không biết được, đi lấy vài dựng lều đi, chuẩn bị củi gỗ, ta muốn luyện đan. Mạc Vấn lại nói với Lão Ngũ. Lão Ngũ đáp ứng một tiếng, mang theo Tần Phong và Bổ Kiên rời đi. Mạc Vấn ở lại Tây Viện, quan sát tỉ mỉ cái đỉnh luyện đan này. Mặc dù vật này được Tây Vương Mẫu sử dụng khi còn ở trần gian, nhưng nó lại là một cái hùng đỉnh ba chân. Thân đỉnh có 9 lỗ dẫn không khí vào. Nắp đỉnh giống như một cái đỉnh nhỏ độc lập. Trên cùng có một lỗ thoát khí nhỏ bằng hạt đậu. Phía dưới cùng là 8 lỗ xuất đan. Mạc Vấn lần đầu tiên nhìn thấy đỉnh luyện đan có kiểu hình dáng này. Hắn xem xét một lúc lâu mới hiểu ra cách sử dụng của cái đỉnh này. Đây là một cái đỉnh luyện đan vô cùng thần kỳ, có thể đồng thời luyện 8 lò đan dược. Trong khi luyện 8 lò này sẽ bù đắp cho nhau, có thể đảm bảo thành đan được. Xem xong đỉnh luyện đan, Mạc Vấn cất viên đan dược kia đi, khi trả lại đỉnh sẽ đặt nó trở lại. Tuy trời đất ngăn cách, nhưng trước khi luyện đan, Mạc Vấn vẫn tế cáo trời đất, thỉnh tội với Vương Mẫu, nói là vì thiên hạ nên bất đắc dĩ phải mượn tạm đỉnh luyện đan để sử dụng. Loại tế cáo này là nghi thức thông thường của đạo gia. Nguồn gốc của đạo gia xuất phát từ Trung Thổ, giáo lý diễn sinh từ Nho học Khổng Mạnh, nghi thức tham khảo từ Vu thuật thượng cổ. Đến giờ Tí khai lò, Mạc Vấn đưa vào 3 phần dược thảo. Tuy cái đỉnh luyện đan này cực kỳ lớn, nhưng vừa gặp lửa liền đỏ lên ngay. Nhiệt độ chỉ ở bên trong đỉnh không tràn ra bên ngoài. 9 lỗ dẫn không khí vào, mang theo khí độc của Chu Sa và Thủy Ngân ra ngoài, phát ra tiếng kêu giống như thổi lá trúc. Lão gia, để tôi làm cho. Lão Ngũ ngồi bên cạnh nhìn Mạc Vấn cho thêm củi. Không cần đâu. Mạc Vấn lắc đầu nói. Ngài vẫn còn giận tôi sao? Lão Ngũ bĩu môi hỏi. Sai không ở ngươi, sao lại nói tức giận được? Vừa mới bắt đầu khai lò, ngươi không khống chế được sức lửa. Mạc Vấn liền giải thích. Lão Ngũ nghe vậy nửa tin nửa ngờ, không có hỏi tiếp nữa. Thế vết thương của ngươi ra sao rồi? Mạc Vấn lại hỏi. Đã khỏi 7-8 phần rồi. Lão Ngũ liền đáp. Thân rơi bị thương khi biến lại thành người, thì vết thương sẽ nhỏ đi rất nhiều. Trong thượng thanh quan luôn có sẵn thuốc chữa thương, đắp thuốc lên là không có gì đáng ngại nữa. Nếu vậy thì ngươi mang Tần Phong quay về nhà một chuyến. Thuận đường đi đến nước Lương, chắc Lưu Thiếu Khanh vẫn còn ở phủ hộ quốc Trần Nhân. Người đem cho y một phần dược thảo, đừng nhắc tới chuyện ở đây. Mạc Vấn liền nói. Được, tôi sẽ đi ngay. Lão Ngũ đứng dậy, ôm một bó củi đến cạnh đỉnh luyện đan. Còn nữa, lại đến phủ tư đồ, xem bọn họ có tìm được Khổng Tước Vương hay không. Mạc Vấn nghĩ nghĩ lại mở miệng dặn dò. Được rồi. Tôi thuận tiện tìm kiếm Vô Danh luôn, có khả năng tối nay sẽ quay trở lại. Lão Ngũ liền đáp ứng, Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. Cũng tốt, nếu tìm được y thì không được ép y quay về. Nhớ kỹ chỗ y ở, sau đó nhanh chóng trở lại báo cho ta. Lão Ngũ đáp ứng một tiếng, xoay người rời đi. Tần Vân vẫn đứng ở cửa ra vào, nghe hai người nói chuyện. Đợi Lão Ngũ rời đi, nàng mới đi tới. Lão gia, thiếp đi gặp Tần Phong, nhờ nó nhắn mấy lời cho cha mẹ. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. Tần Vân liền đi đến đồng viện. Mạc Vấn cho thêm củi, đồng thời trong đầu suy nghĩ lần lượt từng việc. Một việc chưa làm xong, việc khác đã tới. Đợi luyện đan xong, bọn hắn phải đi đến Đồng Hải. Chuyến đi lần này cực kỳ nguy hiểm. Trước khi đi còn phải gặp Hắc Bạch Vô Thường một lần nữa. Khi đó đã xác định được ai sẽ đi Đồng Hải. Có thể tra số tuổi thọ của mọi người trên sổ sinh tử. Nếu như trên sổ không ghi lại tên, thì tức là mọi việc đều thuận lợi. Nếu có ghi lại tên, thì mặc kệ tuổi thọ là bao nhiêu, cũng đều phải cẩn thận. Sau khi đi Đông Hải về, thì có thể nghỉ ngơi một thời gian. Tiếp theo phải giúp Hắc Bạch Vô Thường đánh chết 18 người kia. Việc này vô cùng khó giải quyết. Không phải là hắn nắm chắc đánh chết đối thủ, mà là rất khó giết bọn họ mà không để ai biết. Nếu tin tức lộ ra ngoài, thì thanh danh vốn không tốt của hắn lại càng tồi tệ hơn. Hai chuyện này ở ngoài sáng, còn hai chuyện ở trong tối. Tuy chẳng biết lúc nào xảy ra, nhưng nhất định sẽ xảy ra. Một là ngoại tộc phản công với quy mô lớn, hai là nguyên thần Sivu ký sinh lên người Lâm Chí Hưng. Sivu cực kỳ hận hậu duệ của Viêm Hoàng. Nếu nguyên thần của y có thành tựu, chắc chắn sẽ tiến hành trả thù người Hán một cách tàn khốc. Không bao lâu sau, Tần Phong và Lão Ngũ chào từ biệt Mạc Vấn, sau đó rời khỏi đạo quan bay về phía Bắc. Sau khi hai người rời đi, Tần Phong mang trà nóng lên cho Mạc Vấn. Mạc Vấn nhận lấy chén trà, rồi bảo nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Thúc phụ, cháu có giúp được gì hay không? Bổ Kiên đi từ Đông Viện đến hỏi. Còn đến đây. Mạc Vấn cười vẫy vẫy tay với Bổ Kiên. Bổ Kiên nghe vậy bước đến gần, chắp tay hành lễ với Mạc Vấn. Còn ngồi xuống nói chuyện cùng ta. Mạc Vấn chỉ vào cái đệm cỏ ở bên cạnh nói. Bổ Kiên vẫn luôn kính sợ Mạc Vấn. Y nghe Mạc Vấn nói vậy, liền thấp thỏm ngồi xuống, khẩn trương nhìn Mạc Vấn đợi hắn nói chuyện. Còn sống ở đây có hài lòng hay không? Mạc Vấn mỉm cười đặt câu hỏi. Đối với người trẻ tuổi, hắn vẫn luôn tương đối rộng lượng. Dù Bổ Kiên thỉnh thoảng thể hiện một chút tâm cơ, nhưng hắn cũng không để ý. Được thúc phụ che chở, mẹ con chúng cháu ở đây luôn khắc ghi ân đức của thúc phụ. Bổ Kiên liền đáp. Vậy võ nghệ luyện thế nào rồi? Mạc Vấn lại hỏi. Thúc phụ truyền dạy võ nghệ thần diệu vô cùng, không biết làm sao cháu ngu ngốc, vẫn không thể lĩnh ngộ được hết. Bổ Kiên lại nói. Không sao cả, cha cháu là nhân vật anh hùng, thương pháp tiễn thuật đều đạt đến thượng thừa. Võ nghệ mà ta truyền dạy cũng không thích hợp binh mã tác chiến. Đợi đến khi cháu trở lại bên cạnh cha, thì hãy theo ông ấy học tập binh pháp võ công. Mạc Vấn lại dặn dò. Cháu xin ghi nhớ lời thúc phụ. Bổ Kiên trịnh trọng gật đầu đáp. Mạc Vấn bỏ thêm mấy cây củi vào phía dưới đỉnh luyện đan. Thúc phụ, khi nào thì mẹ con cháu có thể gặp cha được? Bổ Kiên thấp giọng liền hỏi. Trước năm mới, nhất định ta sẽ đưa hai người đến gặp ông ấy. Mạc Vấn lại nói. Bổ Kiên nghe vậy tỏ ra vui mừng, liên tục gật đầu. Y ở chỗ này ăn nhờ ở đậu. Tuy mọi người trong đạo quan đều rất tốt với mẹ con y, nhưng ở sâu trong lòng y vẫn cảm thấy ở đây không tiện. Nhất là khi Vô Danh bỏ đi, y cũng biết là vì chuyện Ngô Cát Nhi nên trong lòng cảm thấy không yên. Có một số việc con cũng đã biết. Còn có số mệnh thiên tử, một ngày kia sẽ mặt quay về phía nam, lưng đưa về phía bắc, nhưng số mệnh cũng cần dựa vào con người làm ra. Ta đã mời Thiên Quyền Tử phụ tá con, người này từng làm hộ quốc chân nhân của nước Lương, có sự giúp đỡ của y, còn có thể thuận lợi lên ngôi. Mạc Vấn nói rõ mọi việc với Bổ Kiên, người có ưu điểm cũng có khuyết điểm. Lưu Thiếu Khanh rất tham danh lợi, nhưng cũng chính vì thế nên bất kể làm việc gì, y cũng đều kiên trì. Lưu Thiếu Khanh mãi vẫn không có thành tựu gì, không phải là khả năng của y không đủ, mà là vận khí của y quá kém, ánh mắt thiển cận. Sau khi xuống núi, nhiều lần đứng sai phe, chưa từng đúng lần nào. Thật ra nếu chỉ cho y một con đường sáng, thì y vẫn có thể đảm đương trách nhiệm được. Đại ơn của thúc phụ, cháu không thể trả hết được. Sau này nếu gặp phải việc gì trọng đại, cháu sẽ hỏi ý kiến của thúc phụ trước. Bồ Kiên nghe vậy, quỳ xuống đất dập đầu nói. Không cần phải như thế. Tiếp theo mấy người chúng ta sẽ phải đi Đông Hải một chuyến. Đợi đến khi trở về, Thiên Quyền Tử sẽ cùng ngươi đến Châu Ung. Sau này có thể thương nghị mọi việc cùng y. Mạc Vấn lắc đầu nói. Cháu xin tuân mệnh thúc phụ. Bổ Kiên lại quỳ xuống nói. Sau này ta sẽ không can thiệp đến chuyện của con. Chỉ có một việc con phải ghi nhớ. Mạc Vấn liền nghiêm mặt dặn dò. Bổ Kiên liền chắp tay đợi Mạc Vấn nói. Nếu vượt sông tiến xuống phía nam thì sẽ khó giữ được tính mạng. Ta cũng không thể cứu được con. Mạc Vấn trầm giọng nói. Bổ Kiên chỉ có số mệnh nắm giữ phương Bắc. Nếu y tiến xuống phía nam thì cả Ngọc Thanh Tông và Đông Hải đều sẽ ra tay. Con nhớ kỹ rồi. Bổ Kiên lại cúi đầu hành lễ. Cũng không còn sớm nữa, con mau trở về đi. Mạc Vấn khoát tay với Bổ Kiên. Đêm qua thúc phụ chưa được ngủ, con muốn trông lò đan thay thúc phụ. Bổ Kiên liền nói. Mạc Vấn nghe vậy cười cười, khoát tay bảo Bổ Kiên rời đi. Mạc Vấn tai thính mắt tình, sao có thể không biết lúc trước Bổ Kiên và Ngô Cát Nhi đi cùng nhau đến. Trong lúc hai người nói chuyện, Ngô Cát Nhi vẫn đứng ở dưới gốc cây trong đồng viện để chờ y. Từ đó có thể thấy, Bổ Kiên đề nghị ở lại trong lò đan cũng không phải là thật lòng. Đây cũng là nguyên nhân mà giữa hai người, hắn lại càng ưa thích Vô Danh hơn. Vô Danh không giỏi ăn nói, lễ nghĩa cũng không đầy đủ, nhưng Vô Danh là chân thành. Lão gia có trách cứ chàng không? Ngô Cát Nhi thấp giọng hỏi. Thúc phụ chưa từng nhắc tới chuyện của Vô Danh. Tiếng của Bổ Kiên lại vang lên. Trong lúc hai người nói chuyện dần dần đi xa, Mạc Vấn thở dài tiếp tục trông lò đan. Cái đỉnh luyện đan này đúng là thần dị. Hòa tan ngưng tụ dược lực, tôi luyện thành đan được tiến hành đồng thời. Quá trình luyện đan diễn ra vô cùng nhanh chóng. Ngoài ra nó cũng không giống với những cái đỉnh luyện đan khác. Nó xuất đan lần lượt, chỉ cần đan dược hấp thu đủ dược lực sẽ từ trong lỗ lăn ra. Số còn lại vẫn tiếp tục được luyện trong lò đan. Đến buổi trưa ngày hôm sau, Lão Ngũ đã trở về. Lão già, có tin tốt rồi. Lão Ngũ chạy vào tây viện, nói. Mạc Vấn quay đầu lại nhìn Lão Ngũ, chỉ thấy trong tay y vẫn cầm cái hòm gỗ. Điều này cho thấy y còn chưa kịp đến nước lương. Có tin tức của Vô Danh sao? Mạc Vấn liền hỏi. Đúng vậy, tôi đã nhìn thấy nó. Lão Ngũ vui mừng đáp. Tuy y không nói gì, nhưng y vẫn cảm thấy chính mình là người đã ép Vô Danh bỏ đi. Là thấy nó ở đâu? Mạc Vấn đứng dậy hỏi. Là trên con đường phía tây Cao Châu, đang đi về phía đông. Tôi nghe lời ngài không kinh động đến nó. Chúng ta mau đi thôi, nếu không không biết nó sẽ lại đi đâu mất. Lão Ngũ vội vàng nói. Mạc Vấn nghe vậy lại ngồi xuống. Lúc trước hắn từng mang theo Vô Danh đi qua con đường kia. Vô Danh tương đối quen thuộc chỗ đó nên mới chọn đi theo con đường đó về phía đông. Nhưng trước mắt không thể đem Vô Danh về Thượng Thanh Quan được. Nếu không khi y nhìn thấy Bổ Kiên cùng Ngô Cát Nhi sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngoài ra nếu cứ mang y về như vậy thì sẽ khiến lòng tự tôn của y bị tổn thương. So với việc mạnh mẽ mang y về, chẳng bằng để cho y làm việc mà y muốn làm. Tôi đi tìm cha vợ đến trông lửa cho ngài. Lão Ngũ lại quay người chạy đi. Không bao lâu sau, y mang Lão Triệu đến. Mạc Vấn vẫn ngồi tại chỗ. Trước đây hắn vẫn luôn lo lắng an nguy của Vô Danh, là vì y không có cách nào tụ khí. Trước mắt vừa vặn có đan dược bổ khí, nên mang thêm cho y mấy viên. Chương thứ 451. Đưa tiễn. Lão già, ngài còn chờ gì nữa, đi thôi. Lão Ngũ liền thúc giục. Đợi thêm một canh giờ nữa, mang nhiều thêm mấy viên đan dược qua. Mạc Vấn liền nói. Ngài không định dẫn y về hay sao? Lão Ngũ không hiểu hỏi. Mạc Vấn nghe vậy lắc đầu. Vô Danh bỏ đi là vì không thích bầu không khí của Thượng Thanh Quan. Cho dù ép y quay về thì y cũng sẽ lại trốn đi mà thôi. Vậy tôi đi nghỉ ngơi một lát. Cha, ngài giúp lão gia trông lửa nhé. Lão Ngũ dặn dò lão Triệu, sau đó cầm giường gỗ đi đến đồng viện. Cái đỉnh luyện đan này có thể tự động khống chế nhiệt độ. Chỉ cần lửa không tắt, sẽ không làm hỏng đan dược được. Mạc Vấn giao việc trông lò đan cho lão Triệu, rồi đến phòng luyện đan, tìm một khúc gỗ thích hợp, tiến hành khắc hộp vẽ phù. Lão gia, có tin tức của Vô Danh rồi sao? Tần Vân mang cơm canh lên hỏi. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. Chàng đang làm gì vậy? Tần Vân đặt thức ăn lên bàn nói. Ta làm một cái hộp vẽ phù cho Vô Danh. Mạc Vấn liền đáp. Chàng không định mang nó về hay sao? Tần Vân cũng hỏi giống Lão Ngũ lúc trước. Mạc Vấn nghe vậy lại lắc đầu. Để thiếp đi làm một ít lương khô cho nó, chàng bớt chút thời gian ăn cơm đi đã. Tần Vân quay người rồi đi ra ngoài. Sau một canh giờ, Mạc Vấn đeo kiếm lên, mang theo lương khô mà Tần Vân vội vàng chuẩn bị, hộp vẽ phù và đan dược cùng Lão Ngũ đi lên phía Bắc. Lần này hắn mang theo tổng cộng 5 viên đan dược. Những đan dược này đều là thập phẩm, có hiệu quả bổ khí rất tốt, đầy đủ cho Vô Danh sử dụng pháp thuật. Đến giờ Dậu, Lão Ngũ bay đến phía tây của Cao Châu. Lão già, lúc trước y đi theo con đường này về phía đông. Vậy ngươi nhìn thấy nó khi nào? Mạc Vấn liền hỏi. Là vào buổi sáng, chưa đến giờ thìn. Lão Ngũ liền đáp. Vậy ngươi tiếp tục đi đến nước Lương đi. Sau khi làm xong việc thì chờ ta ở chỗ này. Mạc Vấn cầm túi hành lý nhảy khỏi lưng rời. Lão Ngũ do dự một chút, sau đó thở dài vỗ cánh bay về phía bắc. Sau khi hạ xuống đất, Mạc Vấn đi dọc theo con đường về phía đông. Trên đường có không ít dân chạy nạn. Mạc Vấn vừa đi vừa hỏi. Đến khi màn đêm buông xuống, hỏi một đám dân chạy nạn cuối cùng, thì được cho biết một tiểu đạo nhân vừa đi qua đây không lâu. Mạc Vấn nhanh chóng tiến về phía trước. Không bao lâu sau đã tới bên ngoài thành Cao Châu. Ở đây đã có một lượng lớn nạn dân tụ tập, số lượng phải đến mấy nghìn người. Vì trời đã tối nên cửa thành đóng kín, cũng không mở cho bọn họ đi vào. Mạc Vấn nhìn thấy Vô Danh ở bên ngoài đám người, một mình đứng lẻ loi. Khi nhìn thấy Vô Danh, Mạc Vấn cuối cùng mới yên lòng. Đúng là đồ hỗn láo, làm hại ta phải đi tìm. Vô Danh nghe thấy tiếng của Mạc Vấn thì giật mình quay đầu lại. Y thấy Mạc Vấn đang đi tới từ phía tây, vừa vui mừng lại vừa lo lắng, đứng nguyên tại chỗ chờ Mạc Vấn. Sư phụ! Sau khi Mạc Vấn dừng lại, Vô Danh sợ sệt hành lễ với hắn. Đúng là không có tiền đồ, người ta không đáp ứng hồn sự, liền bỏ nhà trốn đi. Mạc Vấn nhìn Vô Danh từ trên xuống dưới. Vô Danh nghe vậy cúi đầu không nói, cũng không giải thích gì. Xung quanh có nhiều tai mắt, Mạc Vấn quay người đi đến một chỗ yên tĩnh ở phía bắc. Vô Danh liền đi theo phía sau. Tiền ngươi mang theo đâu rồi? Trên đường đi Mạc Vấn liền hỏi. Hắn có thể nhìn ra trong túi hành lý của Vô Danh cũng không có đồ gì nặng cả. Đệ tử tiếp tế cho bọn họ rồi. Vô Danh chỉ đám nạn dân ở phía đông nói. Nghèo thì lo cho thân mình đi, giàu thì lo khắp thiên hạ. Có thừa tiền tài thì mới có thể cứu tế người khác được. Nếu chỉ có tiền đi đường thì sao có thể tùy ý tặng cho người được. Sau này không được lạm phát thiện tâm. Mạc Vấn liền dằn dạy. Vô Danh nghe vậy nhếch miệng cười, không dám nói gì. Người giúp người khác là đúng, nhưng người không thể trông cậy vào việc bọn họ sẽ báo đáp lại người. Sau này không thể tặng tiền lung tung được, có nghe hay không? Mạc Vấn liền nâng lên âm điệu nói. Vâng thưa sư phụ. Vô Danh cúi đầu đáp. Trong lúc nói chuyện, thầy trò hai người đã đi đến dưới một gốc cây. Vô Danh liền chạy lên, dùng tay áo lau sạch một tảng đá trên mặt đất, rồi mời Mạc Vấn ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Mạc Vấn đưa túi hành lý mang theo cho Vô Danh. Rời nhà có mấy ngày đã tiêu hết tiền, đúng là có bản lĩnh. Đạo gia ta không khởi xướng việc khất thực, không có tiền thì lấy đâu ra thức ăn. Đây là lương khô mà nhị sư nương của ngươi làm, cầm lấy ăn đi. Sư phụ, người không bắt con quay về hay sao? Vô Danh nhận lấy túi thức ăn rồi lén nhìn Mạc Vấn. Người cũng không phải tù phạm, Bắt người làm gì? Nếu người đã không muốn ở lại đạo quan, thì xuống núi hành tẩu cũng được. Chỉ là trước mắt thời thế loạn lạc, người hành tẩu trên giang hồ phải cẩn thận nhiều hơn. Mạc Vấn nói đến đây hơi trầm ngâm một lúc, sau đó liền bổ sung. Nhân tính bản thiện là người đời nhầm lẫn, không được tin vào chuyện đó. Trời đất có âm dương, nhân tính kiềm thiện ác. Tuổi ngươi còn nhỏ, chưa thể nhìn thấu được thiện ác. Lần đầu gặp mặt, chỉ nên coi người khác là kẻ xấu. Cần đề phòng nhiều hơn, không thể dễ dàng tin vào người khác được. Vô Danh vốn tưởng rằng Mạc Vấn đuổi theo y, sẽ lớn tiếng quát mắng. Không ngờ hắn cũng không phê bình y, mà chỉ ôn tồn dặn dò, làm y cảm động muốn khóc. Mạc Vấn lại trầm ngâm một lúc, sau đó liền hỏi. Vì sư liền hỏi ngươi, ngươi có biết tại sao Ngô Cát Nhi lại chọn Bổ Kiên mà không chọn ngươi không? Là đệ tử không giỏi ăn nói, không biết văn thơ, lớn lên lại thấp nên không được Cát Nhi ưa thích. Vô Danh uể oải đáp. Bổ Kiên xuất thân từ nhà danh giá, hiểu cấp bậc lễ nghĩa, lại giỏi ăn nói, đọc đủ thứ thi thư, lòng dạ rộng lớn, mà y có huyết thống người Hồ, lớn lên cao to dũng mãnh. Đúng là về những thứ này còn không so được với y. Mạc Vấn nói đến đây lại xoay chuyển. Nhưng còn nên biết, người trong đạo môn không cần hiểu lễ sù nịnh, cũng không cần học thi tử ca phú, lại càng không cần tâm kế. Chỉ cần trong lòng công chính, tu chân tế thế mới là con đường đúng đắn. Đợi đến ngày ngươi tu đạo thành công, vang danh thiên hạ, thì cho dù đối phương là đế vương hay tướng lĩnh, cũng sẽ phải lễ kính với con. Người trên đời chỉ tôn trọng kẻ mạnh, con có hiểu không? Vô Danh nghe vậy im lặng gật đầu, nó không còn uể oải như trước nữa. Mạc Vấn lấy bình sứ đựng đan dược trong người ra rồi đưa cho Vô Danh. Chỗ này có 5 viên đan dược bổ khí, con nên cất cẩn thận, đi lại trong thời loạn thế không có linh khí là không được. 5 viên thuốc này đều là thượng phẩm, không thể tặng cho người khác được. Vô Danh ngẩng đầu nhìn Mạc Vấn. Mạc Vấn lại đưa đến, y cúi đầu đưa tay ra, nhận lấy rồi cất vào trong người. Cái hộp vẽ phù này con cũng cầm lấy, khi rảnh rỗi cần luyện tập nhiều hơn. Vẽ phù yêu cầu phải chuẩn và nhanh, nhanh hơn một chút là chiếm được thêm một phần tiên cơ. Mạc Vấn lại đưa hộp vẽ phù cho Vô Danh. Vô Danh nhận lấy hộp vẽ phù, yên lặng rời lệ. Mạc Vấn lại lấy hộp vẽ phù của mình ra, vẽ một lá phù định vị rồi đưa cho Vô Danh. Lần trước ta gặp quan sai của địa phủ, vốn định thay con tìm lại cha mẹ, nhưng không biết ngày sinh tháng đẻ của con thì bọn họ cũng lực bất tòng tâm. Việc này chỉ có thể do con tự làm. Sau này đi lại trên giang hồ, nếu gặp phải nguy hiểm cũng đừng cậy mạnh, đốt phù báo hiệu cho ta, vì sư sẽ đến giúp con. Sư phụ! Vô Danh cảm động khóc lớn, ôm chầm lấy Mạc Vấn. Sư phụ, là con không hiểu chuyện, con không đi, con theo ngài quay về. Đã rời đi thì không cần phải quay về, làm người không thể cả đời không biết cha mẹ mình là ai. Vì sư đã dốc túi, truyền thụ cho con pháp thuật và võ nghệ. Khi phương pháp tu hành nội đan hoàn thiện, vì sư sẽ là truyền thụ thêm cho con. Mạc Vấn lại nhét lá phù vào trong người Vô Danh. Vô Danh nghe vậy cũng không trả lời, chỉ biết khóc. Không thể giống như đàn bà thế, không được khóc lóc. Mạc Vấn đẩy Vô Danh ra. Tính tình của con cái đều bị ảnh hưởng từ lời nói và việc làm của cha mẹ. Đồ đệ có cứng rắn hay không cũng liên quan trực tiếp đến sự dạy dỗ của sư phụ. Vô Danh nghe vậy gật đầu thật mạnh, cắn răng ngừng khóc. 5 viên đan dược này đủ để giúp con độ kiếp tiến vào tử khí. Vì sư 20 tuổi đã đột phá thiên kiếp, tấn chức tử khí. Thiên phú của con còn tốt hơn vi sư, vạn lần không thể bôi nhọ thanh danh của vi sư. Mạc Vấn lại nói. Sư phụ, người yên tâm đi, tuyệt đối con sẽ không để người phải mất mặt đâu. Vô Danh nghiêm mặt đáp. Được rồi, rất tốt. Mạc Vấn nghe vậy vui mừng gật đầu. Đêm xuống, thầy trò hai người đốt một đống lửa. Mạc Vấn dặn dò những việc cần phải chú ý trong giang hồ. Hắn càng nói càng cảm thấy những chuyện cần phải dặn dò có rất nhiều. Mãi cho đến tảng sáng ngày hôm sau, hắn vẫn chưa nói xong. Sau khi trời sáng, cửa thành mở ra, nạn dân bắt đầu vào thành. Cao Châu có rất nhiều vàng bạc thóc gạo, không sợ nhiều người. Được rồi, con đi đi. Mạc Vấn khoát tay với Vô Danh. Trưởng thành cần phải trả giá rất nhiều. Trưởng bối có dặn dò nhiều hơn nữa thì rất nhiều chuyện vẫn phải dựa vào chính mình đối mặt. Tuy Vô Danh không muốn, nhưng không thể thay đổi được quyết định của Mạc Vấn. Y quỳ xuống đất dập đầu 3 cái, rồi đứng dậy đi về phía đông. Mạc Vấn cũng không muốn Vô Danh rời đi, nhưng y ở lại Thượng Thanh Quan sẽ càng phải chịu áp lực lớn hơn. Hơn nữa lại hạn chế thành tựu sau này của y. Đây là lúc nên để y tự do bay lượn rồi. Trên đường đi, Vô Danh liên tục quay đầu nhìn lại. Mạc Vấn có ý muốn tặng Thất Tinh kiếm cho y, nhưng lại lo lắng kiếm này quá thần dị, sẽ dẫn đến lòng tham của người khác. Hắn nhìn Vô Danh vào thành xong, mới quay người đi về phía tây. Khi trở lại chỗ cũ, Lão Ngũ đã đợi ở đó từ lâu. Lão gia đã đưa giường gỗ cho tứ gia rồi, Tần Phong muốn ở nhà thêm vài ngày nữa. Lão Ngũ liền tiến lên đón. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. Thế vết thương của Quỳnh Giao ra sao rồi? Đã tốt hơn rất nhiều rồi. Lão Ngũ lại đáp. Mạc Vấn lại gật đầu. Lúc này hắn đang lo lắng về việc tìm người đi Đông Hải. Tuy tu vi của Quỳnh Giao tinh thâm, nhưng lại không đủ linh hoạt, phản ứng tương đối chậm. Tốt nhất là có Ngọc Lung Linh đồng hành, nhưng nàng lại vừa sinh con, không thể đi được. Tôi cũng đã đến phủ tư đồ, bọn họ có tin tức của Khổng Tước Vương. Lão Ngũ lại nói tiếp. Ồ, vậy sao? Mạc Vấn phục hồi lại tinh thần rồi nhìn sang. Lúc đầu năm, có một đội kỵ binh gặp qua một tên ăn mày, có mắt màu tím ở một trấn nhỏ. Hiện giờ nước Lương đang điều tra chuyện này. Lão Ngũ liền nói. Có tin tức là tốt rồi, đi thôi, trở về nào. Mạc Vấn chậm rãi gật đầu nói. Lão già, đến bây giờ tôi vẫn không hiểu, ngài tìm lão hòa thượng kia để làm gì chứ? Lão Ngũ cởi áo choàng ra, vỗ cánh bay lên. Mạc Vấn nhảy lên lưng rơi, rồi nói. Người kia không phải là tăng lữ tầm thường, có địa vị rất cao trong Phật môn ở Tây Thổ. Chỉ là trước mắt, thần thông bị hạn chế mà thôi. Ta tìm ông ta là để xác định phạm vi quyền lợi, tuyên đạo truyền pháp như thế nào, tiên Phật cùng chung sống trên thượng giới như thế nào, quản lý dưới địa phủ ra làm sao, vân vân, mọi thứ đều phải phân chia rõ ràng, nếu không sẽ xung đột lộn xộn với nhau. Là muốn phân chia địa bàn sao? Lão Ngũ liền hỏi. Tuy Lão Ngũ nói thổ tục, nhưng ý tứ đại khái lại chính là thế. Sau khi Phật giáo truyền vào Trung Thổ, đã xuất hiện xung đột nghiêm trọng với đạo giáo, dẫn đến địa phủ và địa ngục không phân biệt được. Bài vị thần Phật cũng không rõ ràng, kiếp này kiếp sau hỗn loạn. Làm thế nào độ hóa người đời, làm thế nào để tu hành, cả hai phe đều có lý lẽ riêng. Loại tình huống này cần phải chỉnh lại, không thể để cho rối loạn được. Lão già, nếu tên kia là một đạo sĩ, thì có thể làm chức tiên gì? Lão Ngũ vỗ cánh xuôi nam liền hỏi. Đạo và Phật không giống nhau, người kia là Phật Đà, địa vị trong Phật giáo sẽ không thấp hơn Đại La Kim Tiên. Mạc Vấn liền nói. Thế Phật Đà là gì? Lão Ngũ lại tò mò hỏi. Ta có nói, người cũng không hiểu đâu. Mạc Vấn lắc đầu đáp. Đến giữa trưa, hai người trở về Thượng Thanh Quan. Mạc Vấn thay thế Lão Triệu trông nom lò đan. Giai đoạn trước, 5 viên đan dược ra lò có hiệu quả mạnh nhất. Sau này hiệu quả của dược thảo yếu bớt, xuất đan chậm chạp, dược hiệu cũng kém hơn. 3 ngày sau, 3 phần dược thảo đã được luyện hóa triệt để, lại có được thêm 3 viên đan dược bổ khí. Mạc Vấn cũng không ăn những viên đan dược này. Linh khí trong cơ thể hắn vô cùng mênh mông. Dù ăn cả 3 viên đan này thì cũng không bù lại được một thành linh khí mà hắn đã dùng. Có chuyện thì dài, không chuyện thì ngắn. Dựa theo ước định của hai bên, Nam Hải nhanh chóng đưa lô dược thảo thứ 2 đến. Mạc Vấn bảo thủy tộc Nam Hải đi theo áp giải, mang tất cả dược thảo còn lại đến. Trước mắt nạn hạn hán đã cực kỳ nghiêm trọng. Việc đi Đông Hải cần phải tiến hành sớm hơn. Chương thứ 452. Bàn bạc. Thủy tộc đi theo áp giải dược thảo, mang tin tức về Nam Hải. Sáng sớm 3 ngày sau, Long tộc Nam Hải đã đến. Ngoài Ngao Trác ra, còn có hai vị Long Tử, Ngao Viêm và Ngao Bính. Khi ba người đến, Mạc Vấn vẫn đang ở Tây Viện luyện đan. Mạc Vấn giao nhiệm vụ trông lò cho Lão Ngũ, rồi đi đến điện chính tiếp ba người. Lúc trước đã đắc tội, chân nhân chớ để trong lòng. Ngao Viêm lên tiếng đầu tiên, Ngao Bính ở bên cạnh cũng chắp tay với Mạc Vấn. Lúc trước hai người từng đánh với Mạc Vấn ở Nghiệp Thành, hiện nay cần phải hợp sức nên tất nhiên phải xóa bỏ hiểm khích khi trước. Mạc Vấn cũng biết mục đích lần này hai người đến đây, hắn liền khiêm tốn tự trách vài câu cho đối phương có cơ hội hạ đài. Sau đó hai bên chia ra chủ khách rồi ngồi xuống. Nha hoàn liền dâng trà lên. Đây là số dược thảo còn lại, xin chân nhân kiểm tra rồi tiếp nhận. Ngao Bính ném giường gỗ về phía Mạc Vấn. Chân nhân muốn xuất phát sớm hơn hay sao? Ngao Trác phóng ra linh khí làm chậm lại giường gỗ. Đợi đến khi giường gỗ dừng lại cạnh chân Mạc Vấn mới quay đầu liếc qua Ngao Bính. Mạc Vấn giả vờ chưa phát hiện ra, sau khi gật đầu rồi mới nói. Vậy các người chuẩn bị làm như thế nào? Việc này rất khó khăn, chỉ có thể khởi binh đánh vào Long Cung Đông Hải. Ngao Trác liền đáp. Nếu giữa chừng Đông Hải giao đỉnh thủy thần ra, thì có phải các người sẽ rút binh hay không? Mạc Vấn liền hỏi lại. Tuy Nam Hải đã đáp ứng dùng nhị muội chân hỏa để trả công, nhưng hắn vẫn muốn xác định động cơ thực sự khiến Long tộc Nam Hải tiến công Đông Hải. Hắn có thể chiến đấu vì thiên hạ, nhưng sẽ không mạo hiểm bản thân vì ân oán cá nhân giữa hai vùng biển. Chỉ cần lấy lại được đỉnh thủy thần, chúng ta sẽ lập tức quay về. Chúng ta làm việc này chỉ vì muốn lấy lại thần đỉnh, không còn nguyên nhân nào khác. Ngao Trác liền đáp. Trong lúc Ngao Trác nói, Mạc Vấn quan sát biểu lộ của Ngao Bính và Ngao Viêm. Hắn thấy cả hai người đều nhíu mày. Điều này cho thấy Nam Hải tiến công Đông Hải còn có nguyên nhân khác. Mạc Vấn quan sát xong, liền cau mày nhìn về phía Ngao Trác. Ngao Trác thấy thế, biết Mạc Vấn đã nhìn ra chỗ không đúng trên vẻ mặt hai người kia. Nàng liền nói với bọn họ. Hận thù của chúng ta với Đông Hải không liên quan gì đến chân nhân. Lần này chỉ muốn lấy lại thần đỉnh. Việc báo thù tạm gác lại ngày khác. Tuy Ngao Trác nói với Ngao Bính, nhưng dụng ý lại là giải thích với Mạc Vấn. Mạc Vấn nghe vậy chậm rãi gật đầu. Thứ lỗi cho bần đạo đường đột, không biết hận thù giữa Nam Hải và Đông Hải có từ đâu. Những chuyện này không có quan hệ gì đến chân nhân. Ngao Bính nhướng mày nói. Lão thất, hiện tại Mạc chân nhân đang là đồng minh của chúng ta. Ngao Viêm ở bên cạnh liền xen vào. Tuy y vô năng nhưng lại khéo ăn khéo nói hơn Ngao Bính. Lúc trước Ngao Bính từng bại trận dưới tay Mạc Vấn, trong lòng oán hận khó tan. Y nghe Ngao Viêm khuyên bảo, liền quay đầu sang một bên không nói gì nữa. Ngao Trác nghe vậy, áy náy cười với Mạc Vấn. Sau khi cười xong, nàng liền nói. Nam Hải và Đông Hải trở mặt với nhau đã lâu rồi. Đông Hải ngang ngược càn rỡ, trong tay lại có xích mộc, vẫn luôn cho mình là chủ của bốn biển. 200 năm trước, Nam Hải từng từ chối lời cầu hôn của Đông Hải, nên bị bọn họ ghi hận. Lệnh cho hai biển Tây Bắc không được thông hôn với Nam Hải, kể từ đó sinh ra hận thù. Sau đó lại xảy ra thêm một số chuyện nữa, khiến cho hận thù lại càng thêm sâu. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu, Ngao Trác nói như vậy hẳn là sự thật. Chân Long không giống với những loài rồng hỗn tạp khác. Huyết thống Chân Long chỉ tồn tại trong Long tộc bốn biển. Nếu muốn duy trì huyết thống tinh khiết thì chỉ có thể thông hôn giữa Long tộc với nhau mà thôi, nhưng lại không thể thông hôn cùng những người trong bản tộc. Đông Hải lệnh cho hai biển Tây Bắc không thông hôn cùng Nam Hải sẽ khiến cho huyết thống của Nam Hải không thể kéo dài. Nếu Nam Hải thông hôn cùng những loài rồng khác thì huyết thống sẽ không còn tinh khiết. Đông Hải làm ra việc độc ác như vậy chắc chắn sẽ dẫn đến Nam Hải trả thù, làm ra hành động quá khích gì cũng có thể giải thích được. So sánh thực lực giữa Nam Hải và Đông Hải thì như thế nào? Mạc Vấn liền hỏi tới vấn đề mấu chốt nhất. Dưới quyền Long tộc bốn biển đều có 10 vạn thủy tộc. Thực lực mạnh yếu quyết định bởi Long tộc mạnh hay yếu. Vốn Đông Hải có 5 Long tử, 3 Long nữ. Hiện giờ còn 3 Long tử, 1 Long nữ. Nam Hải vốn có 7 Long tử, 2 Long nữ, bây giờ còn lại 5 người, chúng ta nhiều hơn 1 người so với bọn họ. Nếu thực lực của Nam Hải đã chiếm phần hơn, thì tại sao còn phải mời thêm đạo nhân giúp đỡ? Mạc Vấn liền hỏi, cả Nam Hải và Đông Hải đều có long tử, long nữ chết. Đây chắc chắn là do tranh đấu nhiều năm tạo thành. Bốn biển đều có thuộc tính khác nhau. Nếu chúng ta tác chiến ở Đông Hải, thì không có cách nào bổ sung tính hỏa trong nước biển được. Thực lực của bản thân sẽ yếu đi ba phần. Ngao Trác liền giải thích. Ngược lại cũng thế. Nếu Đông Hải tiến xuống phía Nam, thì cũng sẽ ở thế yếu. Chúng ta sẽ khiến bọn họ có đi mà không có về. Ngao Viêm ở bên cạnh liền bổ sung. Mạc Vấn lại gật đầu lần nữa. Thuộc tính mỗi khu vực khác nhau sẽ đảm bảo cho bốn biển đều giữ vị trí của mình, sẽ không xuất hiện việc tranh đoạt địa bàn giống như nhân loại. Thông qua điểm này có thể thấy được, Nam Hải Đông Trình cũng không phải vì muốn chiếm đóng Đông Hải, vì bọn họ làm thế cũng không có tác dụng gì. Bần đạo đã từng đấu cùng Ngao Cực, Ngao Thuật và Ngao Mai. Vị Long Tử còn lại so với Ngao Thuật thì ai mạnh ai yếu? Mạc Vấn lại hỏi. Ngao Thuật chính là Trấn Hải Vương của Đông Hải, vô cùng dũng mãnh. Người anh Ngao Kha kia của y còn kém xa hơn. Ngao Trác liền đáp. Vậy ai là người dũng mãnh nhất Nam Hải? Mạc Vấn lại hỏi. Là thất đệ Ngao Bính. Ngao Trác và Ngao Viêm cùng nhìn về phía Ngao Bính. Ngao Bính khoát tay tỏ vẻ khiêm tốn. Mạc Vấn nghe vậy trong lòng đã có tính toán. Trách không được Nam Hải muốn đến đây mời hắn. Thì ra lúc trước, hắn đã lần lượt đánh bại hai mãnh tướng đứng đầu Đông Hải và Nam Hải. Trần Nhân từng giao đấu cùng Ngao Thuật, không biết đạo hạnh và võ nghệ của y so với thất đệ bản vương như thế nào. Ngao Viêm lại hỏi. Thất vương gia hơn Ngao Thuật một chút. Mạc Vấn liền đáp. Hắn nói lời này cũng không phải để hóa giải hận thù với Ngao Bính. Ngao Bính không dùng binh khí, ngũ hành thuộc hỏa. Ngao Thuật sử dụng binh khí, ngũ hành thuộc mộc. Nếu như chiến đấu chính diện, thì Ngao Bính sẽ chiếm được phần hơn. Ngao Thuật cũng đã từng bị Trần Nhân điểm huyệt ngã xuống đất. Ngao Bính cười khổ lắc đầu, ý đối địch trong lời nói giảm xuống rõ rệt. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. Ngày đó ở quận Lũng, hắn cũng điểm huyệt Ngao Thuật để khống chế y, sau đó để cho một thủy tộc Đông Hải vác y về. Vốn Ngao Bính chỉ đang tự diễu, không ngờ đúng là Ngao Thuật cũng bị Mạc Vấn điểm huyệt qua. Y bĩu môi liền cười, tâm tình thật tốt. Người ta không sợ không may mất mặt, mà chỉ sợ không có người nào mất mặt cùng mình mà thôi. Có Trần Nhân trợ giúp, lần này đi Đông Hải chắc chắn sẽ thắng lợi. Ngao Viêm tỏ ra vui mừng nói. Mạc Vấn nghe vậy nhíu mày khoát tay. Nhị vương gia không thể quá lạc quan. Lúc trước tuy ta may mắn thắng được Ngao Thuật, nhưng đó là chiến đấu ở trên đất liền. Nếu đọ sức ở trên biển thì chỉ sợ rất khó thắng được y. Vậy để ta đánh với y, lần này ta thề sẽ báo thù cho đại ca cùng các vị huynh trưởng. Ngao Bính liền xen vào. Thưa Trần Nhân, đã xác định được ba vị đến giúp đỡ chưa? Ngao Trác lấy một cái hộp đá màu trắng từ trong tay áo ra, rồi đặt lên trên bàn cạnh Mạc Vấn. Đã tìm được hai vị đồng môn giúp đỡ. Một người từng là hộ quốc Trần Nhân của nước Lương, Thiên Quyền Tử. Còn một người từng là hộ quốc Trần Nhân của nước Tấn, Thiên Cơ Tử. Hai người này cũng giống bần đạo, đều là chuẩn đồ thượng thành. Người cuối cùng còn chưa tìm được, bần đạo sẽ cố gắng tìm kiếm. Nếu không tìm được, thì sẽ do ba người chúng ta xuất chiến. Mạc Vấn liền đáp. Đây là bốn miếng nội đan côn dao, ta đã mang đến, xin Trần Nhân giữ lấy. Khi nào chuẩn bị xong, xin Trần Nhân thông báo một tiếng. Ngao Trác đẩy hộp đá về phía Mạc Vấn nói. Mạc Vấn cầm chén trà lên uống, đồng thời nghĩ đến một việc. Hắn đặt chén trà xuống rồi nói. Nếu Nam Hải lấy được thần đỉnh, Nam Hải chắc chắn sẽ đưa phương pháp điều khiển nhị muội chân hỏa cho Trần Nhân. Ngao Trác nghe vậy liền cắt lời của Mạc Vấn. Ta muốn nói là nếu Nam Hải lấy được thần đỉnh thì xin cho mưa xuống, đừng phân biệt Bắc Nam. Mạc Vấn khoát tay nói. Ngao Viêm nghe vậy liền xen vào. Bốn biển mưa xuống đều có khu vực riêng. Những khu vực khác chúng ta không quản lý. Mưa bao nhiêu, khi nào mưa, chúng ta cũng không có cách nào đi điều tra. Không hề có định mức rõ ràng. Nếu không thì thế này. Đến lúc đó chúng ta nghe Trần Nhân triệu gọi. Làm thế vừa có thể giảm bớt hạn hán, lại ngăn chặn được nguy cơ mưa lớn gây họa. Hơn nữa còn có thể tăng uy danh cho Trần Nhân. Mạc Vấn nghe vậy quay đầu nhìn Ngao Viêm. Tuy y có tu vi bình thường nhưng lại nhiều mưu kế. Lúc trước ở Kiến Khang, người dẫn đám tăng đạo ủng hộ Nhiễm Ngụy đến vây công hắn cũng là y. Lần này lại đưa ra kế sách như vậy, chẳng qua kế này đúng là có hiệu quả. Đang trong thời hạn hắn mà cầu được mưa, đúng là có thể tăng uy danh của đạo nhân lên rất nhiều. Ngao Viêm cũng biết mình đưa ra ý kiến hay nên gật đầu cười nói với Mạc Vấn. Ngao Trác thấy không khí hòa hợp liền bổ sung. Còn có một việc cần nhắc nhở chân nhân. Đông Hải có nhiều đảo, trên đảo không thiếu người tu hành ở ẩn tu luyện. Lần này chúng ta đi Đông Hải, sợ là sẽ bị môn nhân Tam Thanh cản trở. Mạc Vấn nghe vậy chậm rãi gật đầu. Từ xưa đến nay, người Hán coi phía đông là lớn, phía tây là nhỏ, phía bắc là trên, phía nam là dưới. Người tu hành càng nhìn chúng điểm này, mặt trời từ phương đông mọc lên, người tu hành cũng thích tu luyện ở nơi gần mặt trời. Lúc trước hắn từng đi qua Đông Hải, biết rõ nơi đó có rất nhiều người tu hành. Những người này đều là hàng xóm của Long tộc Đông Hải. Nếu Long tộc Đông Hải gặp nguy hiểm, thì rất có khả năng những người tu hành kia sẽ ra tay can thiệp. Mạc chân nhân là nhân tài kiệt xuất trong đạo môn. Nếu giải thích rõ ràng với bọn họ, thì chắc chắn bọn họ sẽ nghe theo. Ngao Viêm liền nói. Không thể được, chỉ có thể tự mình hiểu ra. Nếu cố chấp thì giết hết. Mạc Vấn nhướng mày nói. Lúc trước hắn từng đến Đông Hải trộm đồ. Người ta nhận ra hắn. Ai lại đi nghe theo một tên trộm giải thích? Ra tay là không thể tránh được. Chẳng qua lúc này hắn biểu lộ sự hùng ác, còn có dụng ý khác. Đó chính là ám chỉ với Nam Hải. Nếu các người dám lừa ta, thì ta cũng sẽ giết các người. Vậy không biết lúc nào thì chân nhân chuẩn bị xong? Ngao Trác lại hỏi ngày xuất phát. Là sau nửa tháng nữa. Mạc Vấn liền đáp. Đến lúc đó Nam Hải sẽ chờ chân nhân ở đài cầu mưa. Ngao Trác đứng lên nói. Nhất định chúng ta sẽ có mặt trước giờ ngọ. Mạc Vấn cũng đứng lên theo. Mạc chân nhân xin cáo từ. Ngao Viêm và Ngao Bính cũng chắp tay với Mạc Vấn. Mạc Vấn tiễn ba người đi ra ngoài. Lần nói chuyện này đã bỏ đi ngăn cách giữa hai bên, tìm hiểu được thực lực của đối thủ, khiến cho hắn đã có phán đoán đại khái về lần đi Đông Hải này. Ba người đều là chân long, sau khi ra cửa lập tức biến thành rồng bay lên trên không. Ba con xích long cùng nhau bay lên, khí thế vô cùng to lớn. Mạc Vấn tiễn ba người xong, Bổ Kiên từ nhà sau đi tới, y chắp tay hành lễ với Mạc Vấn. Thúc phụ, có phải bọn họ đến tìm cháu hay không? Không phải đâu, thời gian gần đây không có mưa. Bọn họ tìm ta để bàn về việc làm mưa. Ta đã cùng bọn họ nói rồi, bọn họ sẽ không làm khó dễ còn nữa. Yên tâm đi nào. Mạc Vấn mỉm cười đáp. Trước đây Long tộc Nam Hải từng có ý đồ ám sát Bổ Kiên. Y nhìn thấy bọn họ liền sợ hãi, cũng là chuyện hợp tình hợp lý thôi. Con cảm ơn thúc phụ đã che chở. Bổ Kiên chắp tay nói lời cảm ơn. Mạc Vấn cười cười vỗ vai Bổ Kiên, rồi quay người đi đến Tây Viện. Có đôi khi Bổ Kiên làm hắn nhớ tới mình năm đó, luôn quá chú ý đến lễ tiết, kìm nén bản tính của bản thân. Lão gia, bàn bạc xong xuôi rồi sao? Lão Ngũ đứng lên vỗ bụi sau mông hỏi. Mùng một tháng sau chúng ta xuất phát, giúp bọn họ đánh Đông Hải. Mạc Vấn gật đầu nói. Lão gia, ngài nói xem bọn họ có thể đang lợi dụng chúng ta hay không? Lão Ngũ lo lắng hỏi. Bọn họ sẽ không dám đâu. Mạc Vấn mỉm cười lắc đầu. Lợi dụng và lừa gạt đều có nguyên nhân. Nếu như người thông minh thì người khác không dám lợi dụng người. Nếu như người tàn nhẫn thì người khác không dám lừa gạt người. Chương thứ 453. Trước khi đi hỏi tuổi thọ. Vậy thì tốt rồi, lão gia, lúc nào thông báo cho tam gia và tứ gia? Lão Ngũ liền hỏi. Mạc Vấn ngồi xuống trước đỉnh luyện đan rồi nói. Mấy ngày nữa đi, đợi luyện hết đan dược rồi báo cho bọn họ. Trong lúc hai người nói chuyện, Tần Vân mang trà lên. Mạc Vấn cùng Lão Ngũ uống trà nói chuyện phiếm. Lúc này đang là giờ tị, ánh mặt trời ấm áp, người nhà ở bên cạnh, hắn cảm thấy rất bình yên. Lão Ngũ thấy tâm tình Mạc Vấn đang tốt, liền thừa cơ giải thích. Lão già, thật ra không phải là tôi muốn làm quốc trượng. Tôi chỉ cảm thấy nên do con gái tự mình làm chủ. Khi còn bé, nó đã gặp phải nhiều chuyện không may như vậy rồi. Đúng là phải do nó quyết định. Mạc Vấn gật đầu nói. Lúc nhỏ cuộc sống của Ngô Cát Nhi rất bi thảm. Lão Ngũ là cha nàng. Tất nhiên y hy vọng sau này nàng có thể gả cho một nhà tốt. Vậy thì ngài xem, hai người chúng nó cũng không còn nhỏ nữa. Nếu ngài đồng ý, thì tôi muốn định luôn việc hôn nhân cho bọn chúng. Bọn nó vẫn luôn ở cùng nhau, dù sao cũng phải cần một danh phận mới được. Lão Ngũ cẩn thận đề nghị. Ngươi là cha của nàng, việc này do ngươi tự mình làm chủ đi. Mạc Vấn liền đáp. Lão Ngũ không biết Mạc Vấn nói thế có phải thật lòng hay không. Y ừ à cho xong chuyện, lại lè mè một lát mới đưa chén trà cho Tần Vân, nói cảm ơn nàng rồi đi đến đồng viện. Lão già, chàng còn đang suy nghĩ đến việc của vô danh hay sao? Tần Vân ngồi xuống cạnh Mạc Vấn liền hỏi. Nó phiêu bạt bên ngoài, làm sao tao có thể yên tâm được? Mạc Vấn không trả lời thẳng vào câu hỏi. Lão già, thiếp vào cửa cũng đã được một thời gian rồi. Theo thiếp thấy, Cát Nhi và Bổ Kiên sẽ thích hợp hơn. Tần Vân nhỏ giọng nói. Mạc Vấn quay đầu nhìn nàng. Tần Vân nghĩ một lát, sau đó lại nói tiếp. Tính của Cát Nhi cẩn thận, không cầu thả giống như Lão Ngũ. Có thể là giống đằng ngoại. Bổ Kiên cũng là người tinh tế. Hai người bọn nó rất xứng đôi. Vô Danh cũng không phải là người vô tâm. Nó chỉ không biết biểu hiện ra ngoài mà thôi. Mạc Vấn liền nói. Người trong đạo môn đều biết một đạo lý đơn giản. Đó chính là nếu đời sau giống cha, thì tính tình cũng sẽ giống cha. Ngược lại cũng vậy. Đây là do kế thừa bao nhiêu huyết thống quyết định. Tần Vân nghe vậy bỗng cười nói. Chàng xem, chàng vẫn thiên vị Vô Danh hơn đấy. Ta chưa từng thiên vị nó. Mạc Vấn nhíu mày đáp. Có mà, chỉ là chính chàng không phát hiện ra mà thôi. Cha con ruột cũng không hơn gì cái này. Lúc trước Lão Ngũ nhắc tới chuyện hai người đính hôn, chàng liền cau mày. Tần Vân lắc đầu cười nói. Có như vậy thật sao? Mạc Vấn thấp giọng hỏi. Lúc trước Lão Ngũ nhắc tới việc hai người đính hôn, trong lòng của hắn nghĩ là không thể làm chủ được việc này, nếu không sau này không có cách nào bàn giao lại với Vô Danh. Hắn cảm giác mình cũng không biểu hiện ý nghĩ trong lòng ra ngoài, không ngờ Tần Vân vẫn nhận ra. Chàng có biểu hiện ra đấy. Tần Vân oán trách nhìn Mạc Vấn. Sau này không thể làm vậy. Những ngày qua chàng ít nói chuyện với Lão Ngũ, tỏ ra xa cách. Việc này là thiếu sót của chàng. Y không nghe theo ý kiến của chàng, gả Cát Nhi cho Vô Danh. Trong lòng đã rất bất an. Nếu chàng lại còn không nói chuyện với y nữa, thì sẽ khiến y càng thêm lo lắng. Mạc Vấn nghe vậy, chậm rãi gật đầu. Việc đã đến nước này, canh cánh trong lòng cũng không làm nên chuyện gì. Chủ yếu nhất là Lão Ngũ cũng không làm gì sai. Lão già, lúc trước mấy con xích long kia đến đây tìm chàng là có chuyện gì? Tần Vân liền đổi chủ đề hỏi. Vợ chồng mà bất đồng với nhau thì không phải là đạo ở chung lâu dài. Nếu người vợ đần độn ngu ngốc, thì người chồng giữ lại một ít bí mật trong lòng thì cũng đúng. Nếu người vợ dịu dàng thông minh, thì hoàn toàn không cần phải giữ lại bí mật. Tần Vân chính là loại người thứ hai. Nàng đã hỏi, Mạc Vấn liền kể lại mọi chuyện. Thiếp không phải là người trong giới tu hành, không hiểu nhị muội chân hỏa kia là vật gì, nhưng đã lâu trời chưa mưa lại là thực tế. May mắn chàng và Lão Ngũ đã dự kiến trước được, nên đào ao trữ nước ở sau núi. Nếu không thì trước mắt, ngay cả nước pha trà nấu cơm, chúng ta cũng không có rồi. Chúng ta đã như thế, thì những dân chúng tầm thường lại càng thêm cực khổ. Việc làm sắp tới của lão gia chính là tạo phúc cho thiên hạ, là việc đại thiện. Tần Vân lại nói. Đông Hải có vô số núi tiên linh đảo, trên đó có nhiều người tu hành. Lần đi Đông Hải này, sợ là sẽ xảy ra xung đột với bọn họ. Mạc Vấn giơ một cái đệm cỏ đến, ý bảo Tần Vân ngồi xuống. Tần Vân mỉm cười nói cảm ơn rồi ngồi xuống đệm, có suy nghĩ một lát rồi mới nói. Lão gia, trước khi chàng rời núi, nên tìm biện pháp để bảo vệ đạo quan. Bọn họ không đánh lại chàng, sợ là sẽ dùng kế vây ngụy cứu triệu. khi đó chàng ở Đông Hải sẽ tiến thoái lưỡng nan. Mạc Vấn nghe vậy liền gật đầu. Hắn hoàn toàn không để ý đến việc mà Tần Vân nói. Mặc dù Thượng Thanh Quan có hai lá chắn bảo vệ, nhưng đó là nhằm vào ngoại tộc phản công mới bố trí. Cũng có thể chống lại được đạo nhân có tu vi tử khí bình thường. Nhưng nếu có nhiều người đến đây cùng ra tay một lúc, thì chắc chắn có thể phá vỡ được trận pháp. Lão gia đã xác định được người đồng hành cùng chưa? Tần Vân lại hỏi. Chỉ có Lưu Thiếu Khanh cùng Dạ Tiêu Diêu, còn một người nữa vẫn chưa tìm được. Mạc Vấn lắc đầu nói. Tần Vân nghe vậy gật đầu không nói gì. Nàng có ý gì sao? Mạc Vấn liền hỏi. Tần Vân đã hỏi, chứng tỏ nàng có cách nghĩ riêng của mình. Sở dĩ nàng không nói là vì trước đó nàng cũng đã đưa ra ý kiến của mình. Nếu liên tục hiến kế thì sẽ có vẻ lấn át chồng. Nếu có thể tìm đủ thì tất nhiên là tốt nhất. Nếu không thì cũng không cần chắp vá cho đủ số. Làm thế sẽ liên lụy đến bọn chàng. Tần Vân liền nói. Nàng nói có lý lắm. Mạc Vấn nghe vậy gật đầu đồng ý. Tần Vân thấy Mạc Vấn tiếp thu đề nghị của mình thì hơi cười cười, sau đó đứng lên bê mâm gỗ xuống dưới bếp cùng Hạnh Nhi chuẩn bị bữa trưa. Mạc Vấn ngồi trong lò đan. Lò đan bát quái của Tây Vương Mẫu vô cùng thần kỳ. Thời gian dung luyện đan dược chỉ cần 3 đến 5 ngày. Sau 4 ngày hắn thu được 7 viên đan dược bổ khí. Vì có 8 đỉnh luyện đan nhỏ trên cùng một đỉnh nên mỗi lần lò đan này có thể luyện được 8 phần dược thảo. Sau 7 ngày, dược thảo mà Nam Hải đưa đến đều đã được luyện hóa hết. Tổng cộng được 25 viên đan dược bổ khí. Những viên đan dược này cũng có hiệu quả như viên đan dược mà hộ quốc chân nhân của nước Tấn, Chu Quan nhờ đạo cô Hoàng Vân mang đến tặng hắn khi trước. Mỗi một viên có thể lấp đầy 4-5 lần linh khí trong khí hải đạo nhân có tu vi tử khí. Hắn không ở trong số này vì trong cơ thể hắn có nội đan, đạo nhân tử khí tầm thường không thể so sánh được. Sau 3 ngày, Mạc Vấn lại luyện một lô đan dược chữa thương, tất cả được 7 viên. Cứ như vậy, đợi đến khi Mạc Vấn chuẩn bị xong xuôi, thì chỉ còn cách đầu tháng 3 ngày. Mạc Vấn đốt phủ định vị mà Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu để lại, báo cho hai người bọn họ đến đây. Tuy cái đỉnh luyện đan bát quái này vô cùng thần dị, nhưng Mạc Vấn chưa từng có ý nghĩ chiếm làm của riêng. Vật này là của Tây Vương Mẫu, mượn về đã rất bất kính rồi, nếu lại chiếm làm của riêng thì càng là tội lớn. Đợi đến khi luyện đan xong, Mạc Vấn lau dọn lò đan, đợi màn đêm buông xuống, chuẩn bị tiệc rượu, đốt hương mời Hắc Bạch Vô Thường đến. Hắc Vô Thường tên là Phạm Vô Cứu, Bạch Vô Thường tên là Tạ Tất An. Sau khi Mạc Vấn dâng hương xong, Hắc Bạch Vô Thường yên lặng hiện ra. Phục sinh vô lượng thiên tôn. Mạc Vấn chắp tay chào Hắc Bạch Vô Thường. Chân nhân mạnh khỏe. Hai người nghe vậy cũng trả lễ. Được hai vị giúp đỡ, bần đạo đã luyện xong đan dược. Kính xin hai vị trả lại đỉnh luyện đan. Chúng ta có thể sớm ngồi vào bàn. Mạc Vấn chỉ vào bàn tiệc đã được chuẩn bị xong xuôi rồi nói với hai người. Vậy cái đỉnh luyện đan kia có dùng được không? Hắc Vô Thường liền hỏi. Vật mà tiên nhân dùng không thể là vật tầm thường, quả thật là thần dị. Mạc Vấn gật đầu đáp. Nếu đã dùng tốt thì giữ lại dùng thêm vài ngày, trước khi trời đất nối liền trả lại là được. Hắc Vô Thường bỏ cái túi vẫn đèo xuống. Không thể được, hai vị vẫn nên trả lại sớm đi, để ở đây trong lòng bần đạo luôn cảm thấy bất an. Mạc Vấn khoát tay nói. Vậy được rồi, hai người chúng ta đem nó trở về, sau đó trò chuyện cùng chân nhân. Hắc Bạch Vô Thường quay người đi ra ngoài. Mạc Vấn cũng đi theo, bước nhanh vượt qua hai người, lấy một cái bình sứ ở trong người, đổ từ trong bình ra viên đan dược màu vàng, đặt lại vào chỗ cũ trên đỉnh luyện đan. Chân nhân đúng là người tín nghĩa. Bạch Vô Thường thấy vậy, chắp tay với Mạc Vấn. Làm phiền hai vị rồi. Mạc Vấn nghiêng người nhường đường. Nghe lời nói của Bạch Vô Thường thì hẳn là trước khi đem đan đỉnh đến, bọn họ đã phát hiện có viên đan dược màu vàng ở vị trí quẻ khảm trên đỉnh. May mà hắn cũng không tham lam, không chiếm nó làm của riêng, nếu không nhất định sẽ bị hai người xem thường. Hai người nâng đỉnh lên biến mất không còn bóng dáng. Mạc Vấn chỉ tấm vải ngũ sắc dùng để che chắn cho Lão Ngũ thấy. Y hiểu ý tiến lên dọn dẹp gậy trúc và vải mang đi. Sau khi Lão Ngũ rời đi, Mạc Vấn quay người đi về gian phòng phía đông. Sau khi đi được hai bước, hắn lại quay về gian giữa, đẩy cửa vào phòng. Tần Vân và Hạnh Nhi đang ngồi thêu thùa, vội vàng rời ghế đứng dậy. Ta tới lấy hai cái ghế, hai vị đồng môn kia của ta đã tới ngoài trăm dặm. Mạc Vấn nói xong mang theo ghế ra ngoài. Trước khi đi hắn nhìn thoáng qua mảnh vải thêu. Hai người đang thêu hình đồng tử giỡn cá. Cái này thường được thêu trên yếm của trẻ con mới sinh. Chữ bát không được trách lên, thêu hơi sớm đấy. Mạc Vấn nói với Tần Vân đi theo tiễn hắn ra ngoài. Việc này không trách thiếp được, ai bảo chàng toàn ngủ ở phòng luyện đan. Tần Vân đỏ mặt đóng cửa nói. Mạc Vấn chuyển ghế đến gian phòng phía đông. Vừa mới sắp xếp xong, Hắc Bạch Vô Thường đã hiện ra trong phòng. Hai vị xin mời ngồi. Mạc Vấn đưa tay chỉ vào chỗ ngồi. Lúc trước hai người đã từng ở trong phòng luyện đan, khi đó chỉ có ba cái ghế cạnh bàn, giờ lại có thêm hai cái, cho thấy còn có khách tới. Mùng một tháng sau, bần đạo phải đi Đông Hải. Hôm nay đồng môn của ta sẽ tới đây. Bọn họ ngưỡng mộ hai vị đã lâu. Hai vị có thể nể mặt ngồi cùng bàn được không? Mạc Vấn liền thường nghị. Hắc Bạch Vô Thường nghe vậy, chỉ do dự một chút, liền lập tức đáp ứng. Ổn định chỗ ngồi xong, Mạc Vấn rót trà cho hai người. Sau thời gian uống cạn một tuần trà, Kim Điêu liền bay đến phía trên đạo quan. Mạc Vấn ra ngoài đón. Dạ Tiêu Diêu cùng Lưu Thiếu Khanh nhảy xuống trước, Quỳnh Giao ở phía sau. Ba người vô cùng quen thuộc, gặp mặt cũng không làm lễ. Mạc Vấn gọi Tần Vân ra, chào Dạ Tiêu Diêu và Lưu Thiếu Khanh, sau đó để nàng tiếp đón Quỳnh Giao. Thời này nữ không thể ngồi cùng bàn với khách nam được. Trong lúc nói chuyện, Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu đều không hẹn mà nhìn về phía gian phòng phía đông. Tuy Hắc Bạch Vô Thường có thân thể thực sự, nhưng lại là người âm, có chứa âm khí. Mạc Vấn dẫn hai người vào cửa, giới thiệu hai bên với nhau. Hắc Bạch Vô Thường không giống như quỷ tầm thường. Hai người Lưu Dạ làm lễ ngang hàng, mời bọn họ ngồi lên ghế trên. Vì có Hắc Bạch Vô Thường ở đây, nên hai người Lưu Dạ cũng không nói đến chuyện đi Đông Hải, mà chỉ cùng bọn họ uống rượu. Tiểu lượng của cả Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu đều hơn Mạc Vấn, lại có chủ tâm muốn lôi kéo quan hệ với Hắc Bạch Vô Thường, nên từ chén liền đổi sang cốc, cuối cùng trực tiếp dùng đến vò. Tới canh hai, Hắc Bạch Vô Thường rót rượu nhận thua. Thấy đã uống tận hứng, hai người cũng không ép rượu nữa, mà chuyển sang nói chuyện phiếm. Đạo nhân dùng pháp thuật, chẳng những cần liên hệ với thiên đình, mà còn liên quan đến cả âm phủ nữa. Làm quen với Hắc Bạch Vô Thường, sau này có thể dàn xếp được rất nhiều chuyện. Hắc Vô Thường Phạm Vô Cứu giỏi ăn nói, Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu đều nói chuyện với y. Bạch Vô Thường Tạ Thất An ít nói, Mạc Vấn liền phụ trách y. Chẳng qua hai người cũng không nói nhiều chuyện, đa số thời gian vẫn là nghe hai người Lưu Dạ nói chuyện cùng Hắc Vô Thường. Trước khi tới đây, Hắc Bạch Vô Thường đang thu hồn ở quận Ung. Ở đó đang xảy ra chiến sự, nước Yến mạnh mẽ xâm lấn, Nhiễm Ngụy liên tục bại lui, chết rất nhiều người. Cuối cùng hai người Lưu Dạ cũng không tránh được việc hỏi đến tuổi thọ của bản thân. Mặc dù đạo gia có thuật xem tướng, nhưng tính chính xác thì không thể bằng trực tiếp hỏi âm phủ được. Bạch Vô Thường lấy sổ ra, nhanh chóng lật đến một trang. Sau khi chăm chú nhìn, lông mày y liền cau chặt. Y ngẩng đầu nhìn qua Lưu Thiếu Khanh, sau đó lại cúi đầu lật sổ, cũng dừng lại rất nhanh. Xem xong y hít sâu một hơi. Biểu hiện kỳ lạ của Bạch Vô Thường khiến cho không khí vốn đang hòa hợp lập tức lạnh xuống. Chương thứ 453 kết thúc tại đây. Mời các bạn theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.